Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Về việc Thạch Vũ rời đi, không ai để ý tới nữa. Đèn flash nhấp nháy liên tục, nhiếp ảnh gia Jeffrey không ngừng ấn nút chụp, khóe miệng cong cong chứng tỏ tâm trạng lúc này khá tốt. Trước máy ảnh, Thôi Nghi Giai tạo đủ mọi dáng đứng, hoặc hai tay chống lên má, hoặc xoay tròn như đang khiêu vũ. Đẹp quá Tiểu Khuynh Thành, em nói có đúng không? Tỉnh Chiết say sưa nhìn Thôi Nghi Giai, huýt nhẹ Mạc Khuynh Thành hỏi. Ừm, đẹp lắm, Mạc Khuynh Thành không chút keo kiệt đáp. Không đẹp bằng em, ai, cậu nhóc này, sao lại nói như vậy? Tỉnh Chiết bất đắc dĩ nhìn Mạc giận, đáng tiếc không thể nhìn ra biểu cảm nào trên mặt anh. Hừ, thật là khó chịu, mấy người ở đây nói gì tới tôi đó? Thôi Nghi Giai chụp xong phần ảnh của mình liền đi tới, cười cười nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Khuynh Thành. Ôi chao, sao tự dưng lại có cảm giác lạnh như thế nhỉ? Thôi Nghi Giai lập tức nhìn sang bên cạnh, đầu sỏ gây ra việc này vậy mà lại là cậu ta. Khuynh Thành bảo bối, em xem anh trai của em này, cậu ấy dùng ánh mắt hung dữ ấy để nhìn chị kìa, không phải em là người cậu ấy yêu thương nhất sao, mau mau qua đó giúp người ta bớt giận đi. Thân hình đầy đặn mềm mại tựa vào người Mạc Khuynh Thành, giọng nói yêu kiều mang theo chút oán trách không thể khiến người khác ghét bỏ. Người đẹp à, anh trai của em chỉ là kẻ đầu gỗ, không biết thương hoa tiếc ngọc thôi. Mạc Khuynh Thành nhấc ngón tay nâng cằm Thôi Nghi Giai, khóe mắt tà mị, đưa đôi môi đỏ mọng tới gần, nói lời mê hoặc. Kèn kẹt, Mạc Dận nhân cơ hội kéo Mạc Khuynh Thành vào lòng, vẻ mặt không vui. Thì tôi là Jeffrey, xin hỏi vị tiểu thư này tên gọi là gì, có hứng thú muốn làm người mẫu cho tôi không? Jeffrey vẫn đang đeo máy ảnh trên cổ, lộ ra màu da rám nắng, đôi mắt trầm tĩnh lóe sáng, không khỏi khiến người ta muốn khám phá tận sâu bên trong đó có những gì. Tôi từ chối, Mạc Dận ôm Mạc Khuynh Thành như đang bảo vệ đứa con của mình, cảnh giác nhìn Jeffrey, chỉ sợ thiên hạ trong lòng bị cướp mất. Anh, Mạc Khuynh Thành buồn cười xoa xoa tay anh, này, ham muốn chiếm giữ quá mạnh mẽ sẽ khiến cô gái nhỏ không chịu nổi đâu. Jeffrey không đồng tình nhìn Mạc Dận. Jeffrey, Mạc Dận cũng chỉ có thể giữ được vài năm, chờ cho tới khi bảo bối Khuynh Thành lớn rồi, cô bé cũng phải lập gia đình thôi. Bọn họ không phải là người yêu của nhau à? Jeffrey kinh ngạc nhìn Mạc Dận và Mạc Khuynh Thành, không thể nào, đây là cách sống chung của hai anh em sao? Chẳng lẽ do bản thân ở lì trong hoa hạ quá lâu nên không theo kịp thời thế rồi hả? Đương nhiên không phải, không nghe bảo bối Khuynh Thành gọi Mạc Dận là anh cả sao? Hơn nữa cả hai đều cùng theo họ Mạc, nếu là người yêu chẳng phải sẽ thành loạn luân sao? Thôi Nghi Giai cười nhìn Mạc Dận, đáy mắt lại hiện lên vẻ trầm tư, cô cũng cảm thấy hai người này không giống anh em, nhất là ánh mắt Mạc Dận nhìn Mạc Khuynh Thành, rõ ràng không phải loại tình cảm anh em bình thường. Không phải loạn luân, Mạc Dận như nhìn thấu suy nghĩ ấy. Chúng tôi không phải là anh em ruột, Mạc Khuynh Thành giải thích kỹ hơn, nhưng trong lòng cũng có chút nghi vấn. Không phải anh em ruột sao? Vậy là hai người có tình yêu loạn luân rồi. Jeffrey nghiêng đầu, một chút cũng không ý thức được lời nói kinh người của mình. Phụt, khụ khụ khụ, Jeffrey, cậu nói cái gì vô liêm sỉ như vậy, cái gì gọi là tình yêu loạn luân? Nhà đầu Khuynh Thành còn nhỏ, đừng có dạy hư cô bé. Từ Lập mặt đỏ tai hồng quát, điều này đâu thể gọi là... Góc truyện audio.com, dậy hư, đầu năm nay còn cấm cả việc nói thật à? Jeffrey tỏ vẻ vô tội nhìn Mạc Khuynh Thành, giống như muốn nói cô bé thật tội nghiệp. Nói nhảm, đây là lời nói thật sao, anh em người ta thương yêu nhau, tương thân tương ái ảnh hưởng tới cậu à? Cậu mong họ là người yêu của nhau mới thỏa mãn à? Còn không mau làm việc đi, Jeffrey sờ sờ mũi, thần than số mình số khổ. Được rồi, tôi đi chụp ảnh trước, lát nữa Tiểu Khuynh Thành qua đó nhé. Tỉnh Chiết nghịch nghịch vạt áo nói. Dạ, Tỉnh Chiết cùng Jeffrey rời đi, xung quanh bỗng an tĩnh lại. Mạc Khuynh Thành nhìn Tỉnh Chiết chụp ảnh, Mạc Dận nhìn Mạc Khuynh Thành, mà Thôi Nghi Giai, lại hứng thú nhìn Mạc Dận. Vóc người cao 1m88, quần áo thoải mái phóng khoáng, vẫn không thể ngăn được khí thế toát ra, hai chân thon dài thẳng tắp lông mày rậm, mặc dù có chút ngây ngô, lại lộ ra khí chất hơn người, môi mỏng khẽ nhếch đôi mắt thâm thúy nhưng chất chứa tình cảm một phút cũng không rời người trước mắt. Thôi Nghi Giai than nhẹ có một người luôn làm bạn từ nhỏ như vậy, cưng chiều tới nỗi không để cho người kia phải chịu một chút thương tổn, ngay cả đi đóng phim cũng đi theo chăm sóc, nhìn qua cái bao cậu ta đem đến, bên trong còn có hộp giữ nhiệt chắc là lo cô nhóc Khuynh Thành bị đói. Tiểu Khuynh Thành, lúc này, giọng nói của Tỉnh Chiết vang lên, đến đây, Mạc Khuynh Thành chậm rãi đi tới, không buồn quay lại nhìn Mạc Dận một cái. Thôi Nghi Giai nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ, đường tình duyên của cậu ta e là còn rất xa. Mạc Khuynh Thành đứng trước máy ảnh của Jeffrey, tuy lúc bắt đầu thì không quen nhưng dần dần cũng trở nên thành thạo. Đúng, là kiểu này đó, tới gần cây đào một chút. Đoàn phim vì muốn chụp những bức hình đẹp nhất, đặc biệt mang cây đào sẽ dùng khi quay phim tới để làm nền. Mạc Khuynh Thành khép cây quạt trong tay, một tay khác nắm nhẹ cành hoa, hơi kéo gần về phía mình, trông như một tinh linh giữa những cánh hoa đào. Sau lại mở cây quạt che đi nửa gương mặt tạo cho người khác một cảm giác tốt đẹp không thôi. Qua một hồi, Jeffrey vẫn chưa thỏa mãn nói. Tốt lắm, sau đó, Tỉnh Chiết và Thôi Nghi Giai đi tới, chụp riêng đã xong, giờ là ảnh chụp chung. Ba người đứng ở đó, vì để thể hiện nội dung phim là tình cảm của nữ chính cùng hai người còn nhiều vướng mắc, liền quyết định để Thôi Nghi Giai thân mật với Tỉnh Chiết. Mạc Khuynh Thành đứng nhìn. Chỉ thấy dưới một gốc đào, hoa đào từ trên không bay xuống, Tỉnh Chiết nhẹ nhàng nhặt cánh hoa trên đỉnh đầu Thôi Nghi Giai, nắm hai tay cô lại, bốn mắt nhìn nhau tràn đầy tình cảm. Mà Mạc Khuynh Thành đứng ở một cây đào khác cách đó không xa, nhìn hai người chợt lóe lên đau thương, lập tức được Jeffrey chụp lại. Kèn kẹt, sau gió Thôi Nghi Giai đứng ở giữa, Mạc Khuynh Thành và Tỉnh Chiết đứng hai bên, Tỉnh Chiết đối diện Thôi Nghi Giai, còn Mạc Khuynh Thành chỉ có thể nhìn trộm Thôi Nghi Giai. Lời ngoài lề, Mạc giận, tình tay ba cái gì chứ? Bình yên, là tình tay ba giữa em gái cậu và hai người khác đó. Mạc giận, tôi đâu rồi? Bình yên, là anh cả đó. Mạc giận, tôi là nam chính. Bình yên, thế thì sao? Có bản lĩnh thì tới đánh tôi đi. Hừ, Mạc giận, cục cưng, có người bắt nạt anh. Bình yên, cáo trạng với trẻ nhỏ không phải đứa bé ngoan. Cách chương.